Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 50 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 50: Giả mạo Tề Vương. Dành một nhát đao giữa không trung, từng miếng băng sắc bén thi nhau trồi lên từ mặt đất. Mặc kệ là người kia có lùi lại bao nhiêu bước, những mảnh băng đó vẫn cứ đuổi theo hắn. Mà hắn lại chỉ có thể hết lần này tới lần khác vùng loan tuyệt đao tứ tung, dùng thuộc tính hỏa của đao, hết lần này tới lần khác chặt đứt tảng băng. Nhưng mà thực lực của hắn lại yếu hơn Hoàng Bắc Nguyệt rất nhiều, thoáng chốc đã không thể nào chống đỡ nổi những tảng băng đó. Dưới chân lại chỉ khựng lại một cái, đột nhiên một cây băng đá từ xuyên dưới mặt đất qua một bắp chân của hắn. Hắn ngã nhào xuống mặt đất, rồi lại đột nhiên, bất chấp tất cả, cũng lại lo không nổi việc động tĩnh quá lớn có thể dẫn tới đám lính đánh thuê trong doanh địa bên kia. Người mang mặt nạ quỷ này thực sự rất biến thái, nếu như không triệu hoán ra linh thú, vậy thì chỉ có nước chết. Hỏa mục đại băng điểu. Một ánh lửa bừng bừng sượt qua, người kia đã được một ngọn lửa bao lấy, cuốn lên trên giữa không trung. Những tảng băng này hung hãn dựng lên từ mặt đất, suýt chút nữa thì thôi, thân thể của hắn đã bị những mũi băng nhọn hoắt chọc thủng rồi. Người nọ toát mồ hôi lạnh. Hỏa mục đại băng điểu là linh thú cấp 12 thuộc tính hỏa. Toàn thân nó tắm ở trong một ngọn lửa rừng rực. Đôi mắt cứ đỏ thẫm một màu, nhìn chằm chằm vào Hoàng Bắc Nguyệt, ré lên một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt lại hừ lạnh. Linh thú cấp 12 lại cũng dám hò hét trước mặt ta sao? Băng linh huyễn điểu. Nếu như không phải là mấy ngày nay tiểu hổ tâm tình sa sút và đang ở trong một giai đoạn dưỡng thương, vậy thì một khi xích kim thánh hổ đã ra tay, linh thú cấp 12 này tuyệt đối phải lao mình chạy về không gian linh thú luôn ấy. Sự khác biệt của thần thú và linh thú, nói là một trời một vực thì cũng không ngoa. Có điều, băng linh huyễn điểu là một trong ngũ linh, cũng là một siêu cấp linh thú. Đối mặt với linh thú cấp 12 thì chẳng hề gì. Băng linh huyễn điểu mang thêm một làn khí lạnh đến thấu xương, chưa xuất hiện đã phóng xuất ra một trận gió tuyết cuồng bạo bổ về phía hỏa dục. Đại băng điểu. Đại bàng này rú lên một tiếng, vừa lùi về phía sau, lại vừa không chịu yếu thế mà đáp trả bằng một đám lửa cuồn cuộn. Hoàng Bắc Nguyệt giơ ảnh đao lên, ngăn chặn. Ngọn lửa đó lập tức bị chặn thành hai, nhảy lên trên lưng của băng linh huyễn điểu, rồi xuyên qua trung tâm ngọn lửa. Đừng có đánh nữa. Ngài là Bắc Nguyệt quận chúa. Người kia cũng rất gian nan mà xuyên ra khỏi cơn lốc băng tuyết của băng linh huyễn điểu. Vừa nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đằng đằng sát khí, liền lập tức hét lên. Hoàng Bắc Nguyệt hơi sửng sốt, lại có thể dựa vào băng linh huyễn điểu mà nhận ra mình. Căn cứ vào tin tức mà hai ngày nay nghe ngóng được, gần như không ai có thể biết chuyện Bắc Nguyệt quận chúa chính là Hí Thiên. Cái này nàng đã bộc lộ ra thân phận, chỉ có Hồng Liên và Mạnh Kỳ Thiên của Quang Diệu Điện, còn có cả Chiến Giã và Anh Dạ ở đó. Hai nhóm người này đều sẽ không dành tới mức tuyên truyền chuyện của nàng cho toàn bộ thiên hạ biết, trừ Anh Dạ công chúa đã nói cho Lạc Lạc. Cái thân phận này của nàng vẫn là rất bí mật. Nhưng ngoại trừ những người đó, người biết thân phận thật của nàng lại có Phương Di Nương và Phong Liên Dực mà thôi. Phương Di Nương thì không dám nói lung tung, người này cũng không phải là Phong Liên Dực. Vậy thì hắn là người của Phong Liên Dực sao? Hoàng Bắc Nguyệt dừng lại, liếc xéo hắn. Ngươi là ai? Là ta. Người kia lại nhìn thấy băng linh huyễn điểu xong đã hoài nghi rồi. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, liền hoàn toàn xác định thân phận của nàng. Trên khuôn mặt của Phong Liên Dực đó, tức thì lộ ra một thần sắc mừng rỡ. Hắn vươn tay, xé đi mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi và tuấn tú. Hoàng Bắc Nguyệt lại nheo mắt nhìn hắn một lúc. Vũ Văn Địch. Bắc Nguyệt quận chúa lại vẫn còn nhớ ta. Thực sự là rất tốt. Ta... Người phía sau mặt nạ, quả nhiên chính là người luôn trung thành đi theo Phong Liên Dực khi còn ở lại Nam Dực Quốc năm đó. Vũ Văn Địch. Đi trước đã. Động tĩnh quá lớn đã khiến cho những lính đánh thuê bên kia chú ý tới. Có khí tức của rất nhiều người đang di chuyển về bên này. Hoàng Bắc Nguyệt bỏ lại một câu, rồi cưỡi băng linh huyễn điểu bay ra chỗ khác. Vũ Văn Địch đã xé mặt nạ xuống, đương nhiên lại không thể nào để ý ai nhìn thấy. Vậy cho nên cũng lập tức đi theo. Bọn họ vừa đi khỏi, ngay sau đó đã có một toán lính đánh thuê chạy tới. Nhìn thấy một đống hàn băng nhọn hoắt ở trên mặt đất, đều lộ ra một thần sắc kinh ngạc. Xem ra vừa rồi đúng là có cao thủ đã chiến đấu ở đây. Nhìn những lớp băng này, trình độ này, tuyệt đối là dấu tích của cửu tinh triệu hoán sư. Và còn có vệt lửa cháy đen lưu lại nữa, cũng là dấu tích của cửu tinh triệu hoán sư. Trận chiến của hai vị cửu tinh triệu hoán sư sao? Đây đúng là... rất là khó hiểu. Cao thủ của phe nào đây? Lại còn chưa tới lôi đài mà đã đấu riêng trước với nhau. Mọi người lại quay đầu lại nhìn nhau. Các đoàn lính đánh thuê lớn nhỏ đều biểu thị mình vô can. Cao thủ của bọn họ đâu có thể dễ dàng ra tay chiến đấu được chứ. Chà chà, băng này... ai chà? Một người lại vươn tay sờ miếng băng đó, tức thì rụt tay lại. Lật ngón tay, nó đã bị khí lạnh cực hàn cắt qua làm cho máu chảy như nước. Mọi người đều giật mình hãi hùng. Đây là loại hàn băng gì? Sao lại có thể lợi hại như vậy được? Thương Hà viện trưởng, ngài hãy tới xem bên này đi. Mấy tên lính đánh thuê của Nam Dực Quốc dẫn theo Thương Hà viện trưởng, râu dài phất phơ, tiền phong đạo cốt đi tới. Lính đánh thuê ở đây đều lộ ra thần sắc rất tôn kính, cho dù không phải là người của Nam Dực Quốc, nhưng mà đối với cường giả đức cao vọng trọng như vậy, mọi người đều vô cùng kính trọng. Thương Hà viện trưởng lại cúi đầu nhìn lớp băng, ông lại vươn ngón tay ra. Đầu ngón tay được loay hoay bởi những khí xoáy, lướt qua từng cây băng, rồi cuối cùng lại hơi nhíu mày. Băng linh huyễn điểu. Ông lại thì thầm một hồi, bởi vì cũng không chắc chắn, cho nên không muốn tạo ra nghi hoặc cho những người xung quanh. Nhưng mà, thiếu cung chủ Thánh Huyết Cung, đứng gần ông nhất, cũng đã đang nhìn về những miếng băng này. Vừa định vươn tay ra, đã nghe thấy tiếng của Thương Hà viện trưởng. Âm thanh rất nhỏ, nàng ta lại không nghe rõ lắm, nhưng vẫn ngẩn ra. Thương Hà viện trưởng. Thiếu nữ lạnh lùng cất tiếng, rõ ràng là giọng điệu đầy nghi ngờ. Thương Hà viện trưởng lại vội vã ngẩng đầu nói. Quả thực là một vị cao thủ thực lực không tầm thường. Có phải viện trưởng ngươi đã nhận ra ai rồi không? Thiếu cung chủ kia nói. Cao thủ mang thuộc tính băng nhiều như vậy, lão phu làm sao có thể nhận ra được? Thương Hà viện trưởng lắc đầu. Mặc dù như vậy, nhưng mà ở trong lòng vẫn không tránh khỏi phân vân và lưỡng lự. Linh thú có thuộc tính băng thông thường rất khó có thể nhận ra được. Nhưng mà băng linh huyễn điệu này là một trong ngũ linh, vẫn có những dấu vết để cho người ta nhận biết. Người sống đã hàng chục năm này, hơn nữa lại đã từng trải, có kinh nghiệm phong phú giống như là Thương Hà viện trưởng. Đương nhiên, ánh mắt của hắn phải tốt hơn người khác. Chỉ là cửu tinh triệu hoán sư Hí Thiên nổi danh ở thành Lâm Hoài năm đó, về sau đã mai danh ẩn tích, chưa từng xuất hiện lần nào. Ngay cả băng linh huyễn điệu cũng đã biến mất cùng với hắn. Trên cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp này, không còn một chút nào tin tức liên quan đến Hí Thiên và băng linh huyễn điệu. Có người nói, Hí Thiên có lẽ bị người của Quang Diệu Điện âm thầm dẹp bỏ đi rồi. Dù sao thì chuyện của Tư Mã Quỷ Yến năm đó cũng đã khiến cho lòng người ta hoảng hốt không thôi. Nhưng mà ngày hôm nay trong miếng băng này, ẩn chứa cực hàn chi khí cường đại, lại vô cùng giống với khí tức của băng linh huyễn điệu năm đó. Nhưng giống thì giống, cũng đâu thể nào nắm chắc được. Thiếu cùng chủ kia lại nghi hoặc nhìn ông, đằng sau lớp khăn che đen ở trên mặt, hình như lại thấp thoáng nhìn thấy một đôi mắt rét buốt đong đầy sự thù hận. Thương Hà viện trưởng lại ngẩn ra, sau đó lại cười cười. Chuyện này vẫn là nên trở về xin Tề Vương điều tra lại. Liên minh lính đánh thuê, đó là một chuyện rất quan trọng. Nếu như đã muốn lập lôi đài tỷ thí, vậy thì quyết định sẽ không cho phép lén lút. So đấu tay đôi như vậy. Thương Hà viện trưởng nói đúng đó. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, sau đó vây quanh Thương Hà viện trưởng cùng nhau đi về phía doanh địa, định xin Tề Vương điều tra. Chỉ còn có người của Thánh Huyết Cung vẫn đang ở nguyên tại chỗ. Mấy đệ tử đi tới, lại nhìn thiếu cung chủ đang ngồi ngẩn ngơ xuất thần bên cạnh lớp băng. Thiếu cung chủ, người lại có phát hiện gì sao? Có lẽ mà kẻ ta muốn tìm kiếm, hắn đã xuất hiện rồi. Thiếu cung chủ kia lạnh lùng nói, ngón tay dưới tay áo hung hăng nắm chặt. Một đệ tử lại cười. Chúc mừng cung chủ, tìm được kẻ này, nên làm thế nào đây? Tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Giọng nói âm độc vang lên. Vâng. Mấy tên đệ tử cao hứng lại gật đầu. Tới một sơn cốc đông người, Hoàng Bắc Nguyệt lại tháo mặt nạ xuống. Đã bị đệ tử nhận ra rồi thì đeo mặt nạ cũng lại là vô nghĩa. Vũ Văn Địch lại đi phía sau, nhìn thấy khuôn mặt của nàng thì lại hơi sửng sốt. Thật giống. Giống Hồng Liên sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch khóe môi. Năm đó nàng cũng đã thấy Hồng Liên, dung mạo đó quả thực lại vô cùng giống với nàng. Mà theo tuổi tác dần dần lớn, nàng hẳn là sẽ càng ngày càng giống với Hồng Liên. Bởi vì tướng mạo của Hồng Liên chính là dáng vẻ của nàng sau khi lớn lên. Vũ Văn Địch lại gật đầu nói. người của Quang Diệu Điện cũng đã tới rồi. 5 năm qua, thực lực của Hồng Liên cũng đã tăng tới đáng kể. Thôn Thiên Hồng Mãng của nàng ta đã tiến hóa thành thần thú. Nghe nói thánh quân của Quang Diệu Điện đặc biệt coi trọng nàng ta, ban cho nàng ta không ít bảo khí. Hồng Liên này, sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý ả ta. Vũ Bần Định đương nhiên biết Hoàng Bắc Nguyệt không phải là người hiền lành gì. Hồng Liên lợi hại bao nhiêu thì tin rằng sau 5 năm Hoàng Bắc Nguyệt cũng sẽ không thể nào thua kém được. Đang nghĩ như vậy, vẻ mặt của Vũ Văn Địch có một chút ngưng trọng. Đã 5 năm rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn hắn. Tại sao ngươi lại phải giả mạo hắn? Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Bắc Diệu Quốc không thể nào không có Tề Vương được. Vũ Văn Địch lại nặng nề nói. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày. Vũ Văn Địch nói như vậy, như thể là Phong Liên Dực không có mặt tại Bắc Diệu Quốc này vậy. Bây giờ hắn đang ở đâu? Đang ở Tu La Thành. Vũ Văn Địch nói. Một tháng trước, Tề Vương đã đi Tu La Thành. Từ đó lại không thấy trở lại nữa. Nhưng mà Tề Vương trước khi đi đã từng căn dặn ta. Nếu như 10 ngày sau hắn không quay về, thì bảo ta phải giả trang thành hắn, trấn giữ Bắc Diệu Quốc. Không được để cho Quyền Vương và Hoàng Hậu phát hiện ra. Ý của ngươi là trước khi hắn đi, đã biết mình có khả năng không thể nào trở về. Vũ Văn Địch gật đầu, hai tay nắm chặt. Bắc Nguyệt quận chúa, ta có bản đồ của Tu La Thành. Bởi như vậy, mới lấy danh nghĩa của Tề Vương tổ chức Đại hội Liên minh lên đánh thuê lần này. Hy vọng có thể lợi dụng cao thủ của các nước để xông vào Tu La Thành. Người lại muốn cứu hắn sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười một tiếng. Người đã có từng nghĩ tới, người của Tu La Thành tại sao lại muốn cầm tù hắn hay không? Ta không rõ nữa. Nhưng theo lý mà nói, âm hậu sẽ không thể nào làm như vậy với hắn. Dù sao thì... Vũ Văn Địch lại ra sức cắn răng, ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái. Tề Vương sinh ra ở Tu La Thành, cũng không phải là hoàng tộc chính thống của Bắc Diệu Quốc. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu, lại ánh mắt hờ hững. Chẳng trách, Hoàng hậu Bắc Diệu Quốc lại đối xử với hắn như vậy. Vũ Văn Địch lại cười khổ một tiếng. Hoàng hậu thực ra vốn không hay biết về chuyện này. Sở dĩ nàng ta tàn nhẫn với Tề Vương là bởi vì Tề Vương không mang một nét nào giống với nàng, cộng thêm tư tình của Hoàng hậu và Quyền Vương. Vậy cho nên Tề Vương mới bị đưa đến Nam Dực Quốc để làm con tin. Tranh đấu trong hoàng tộc chẳng qua là do hắn xui xẻo, cho nên mới trở thành một vật hy sinh. Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có một chút buồn bực. Liên minh lính đánh thuê thực sự có thể xông vào Tu La Thành được sao? Trừ ra như vậy thì ta lại không nghĩ ra biện pháp nào khác. Trong Tu La Thành này có không ít cơ quan cùng với trận pháp, bây giờ con nằm lại nguyên khí phối hợp với nhau mới có thể mở ra. Vậy cho nên lấy liên minh lính đánh thuê đi vào trong đó thì đúng là biện pháp tốt nhất rồi. Bởi vì cao thủ đông đảo, hơn nữa tất cả mọi người bất đồng thuộc tính, tới lúc đó có thể hợp tác với nhau. Vũ Văn Địch lại đem kế hoạch của mình nói ra, lại nhìn vẻ mặt của Hoàng Bắc Nguyệt, chậm rãi cười nói. Đám lính đánh thuê này lại biết có thể xông vào Tu La Thành, không biết sẽ vui mừng biết bao nhiêu. Trong Tu La Thành này bảo vật phong phú, có những thứ chân quý mà bọn họ mới chỉ được nghe qua mà thôi. Nếu như tùy tiện chiếm được một cái, thì bọn họ đúng là có lời rồi. Đó chỉ là giao dịch công bằng mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng biết sở dĩ đám lính đánh thuê này tích cực cực như vậy, lại còn không phải là bởi vì trong Tu La Thành có rất nhiều bảo vật sao? Tự như là tông nam của thập hổ dòng binh đoàn. Vũ Văn Địch lại cung cấp bản đồ và bọn họ cũng cung cấp nhân lực, theo những yêu cầu mà nói. Bắc Nguyệt quận chúa, lúc này ngươi có thể gia nhập linh minh được không? Vũ Văn Địch có một chút chờ mong nói. Vị Bắc Nguyệt quận chúa này tính tình cao ngạo và lãnh đạm, giống như là một ngọn gió phiêu tán khắp nơi. 5 năm tới một chút tin tức cũng không có, thực sự lại đoán không ra rằng nàng ấy có một chút tình cảm nào với Tề Vương hay không. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng mím môi, trầm mặc một lúc rồi nói. Bảo vật của Tu La Thành ta lại không cần. Hơn nữa một nơi nguy hiểm như vậy, không đáng để cho ta phải đi chịu chết. Vẻ mặt Vũ Văn Địch trong nháy mắt trở nên vô cùng thất vọng. Trong lòng ngũ vị tạp trần, thực sự không chờ đợi nhiều năm của Tề Vương như vậy, thực sự cảm thấy cũng không đáng. Bác Nguyệt quận chúa, người không có tham gia, ta cũng sẽ không miễn cưỡng người. Vũ Văn Địch gật đầu, trong lòng mang theo cảm giác chua xót và thất vọng. Thực sự là so với Phong Liên Dực còn cảm thấy khổ sở hơn nữa. May mà hôm nay ở chỗ này không phải là Tề Vương. Nếu như không, khi nghe được lời tuyệt tình như vậy, có lẽ đã thương tâm muốn chết. Hoàng Bắc Nguyệt uể oải dựa vào một thân cây trong sơn cốc, trong tay lại cầm mặt nạ, chậm rãi đeo lên trên mặt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Năm trước, ta đã từng đáp ứng hắn, sẽ tới Bắc Diệu Quốc gặp hắn. Lần này, ta tới là để phó ước. Ngữ khí thản nhiên, nghe không ra có thâm ý gì. Vũ Văn Địch lạnh sửng sốt một chút, tự hồ không hiểu rõ. Hoàng Bắc Nguyệt đã đeo lên mặt nạ, chậm rãi hướng về phía bên ngoài sơn cốc vừa đi vừa tản mạn. Mặc kệ hắn ở nơi nào, ta đều sẽ đi gặp hắn một lần. Ta lại không thích thất ước. Lời đã nói xong rõ ràng như vậy, Vũ Văn Địch sao có thể nói không rõ. Trong lòng vừa xa suốt, nháy mắt đã nhảy nhót lên, chỉ kém không nhảy dựng. Bác Nguyệt quận chúa, Tề Vương khi nhìn thấy người, nhất định là sẽ rất vui mừng. Có phải không? Hoàng Bác Nguyệt lại từ chối cho ý kiến. Không biết là ta gặp hắn là liệu có thể vui vẻ hay không? Vũ Văn Địch lại gãi đầu, cười tít mắt, nhanh chóng đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt. Quận chúa, lại còn nhớ rõ năm đó, ngươi xông vào trong phủ con tin, nghe được Tề Vương đàn một khúc Nguyệt Phách có phải không? Hoàng Bắc Nguyệt không phải là người thích nói dối, tính tình sảng khoái và dũng cảm. Nói dối đối với nàng mà nói không có khả năng, vậy cho nên đáp. Nhớ kỹ. Vũ Văn Địch lại cười nói. Đó là Tề Vương đã sáng tác cho ngươi, khúc phổ đầy đủ. Tề Vương vẫn bảo tồn, ta tới đây sẽ đưa cho người. Đó là tâm ý của Tề Vương Điện Hạ đối với người. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại xoay người, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vành tai, rồi lại cười nhẹ. Năm đó, ta mới có 12 tuổi thôi. Tề Vương của các người đối tốt với ta, đó là có tâm ý gì chứ? Người trong cuộc lại không có ở đây, nàng muốn vui đùa một chút cũng lại chẳng cần cấm kỵ gì. Cho dù có đùa giỡn chính bản thân mình một chút, thì cũng đúng không có cảm giác gì. Hơn nữa, tính cách của nàng cũng trong trẻo và lạnh lùng, cũng rất hiếm khi cởi mở và vui đùa như vậy. Vì vậy, trái tim của Vũ Văn Địch nhất thời loạn nhịp, trên mặt đỏ bừng, lại có vài phần xấu hổ. Cái đó, khi quận chúa nghe xong, thì tự sẽ rõ thôi. Nói xong, hắn lại ho khan một tiếng. Liên minh bên kia vẫn còn có rất nhiều chuyện, ta xin phép đi trước. Một lần lại mang lên trên mặt nạ của Phong Liên Dực. Vũ Văn Địch lại hò nhẹ một tiếng, hướng Hoàng Bắc Nguyệt cười nhỏ nhã rồi bước đi. Gió thổi qua, lòng hắn có một chút lo âu. Lúc này chuyện Tề Vương bị nhốt phát sinh quá đột biến, hắn lại nghĩ mãi không ra, tới tận cùng là tại sao bọn họ lại đối xử với Tề Vương như vậy. Tu La Thành đúng là một nơi đoạn tình tuyệt ái, vậy chẳng lẽ bên trong đó lại còn che giấu điều gì? Vũ Văn Địch cùng với Hoàng Bắc Nguyệt làm một trước một sau, quay lại doanh địa Linh Đánh Thuê. Không ít người đã nhìn thấy nàng và Tề Vương cùng nhau nói lời từ biệt, cách đối đãi với nàng trở nên vô cùng hữu lễ và tôn kính. Không ít người lại bồn chồn. Người kia là tới từ cùng lai lịch như thế nào? Tại sao ngay cả Tề Vương cũng phải đối đãi với nàng ta ba phần nhượng bộ vậy? Hoàng Bắc Nguyệt lại trở lại trong doanh địa. Ai cũng tò mò, nhưng không ai dám ra hỏi. Chỉ có A Tát Lôi luôn luôn thẳng thắn. Vương, Tề Vương kia hình như là người có quen biết hắn sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên nói. Không tính là quen biết. Trước kia lại có vài phần giao tình. Tề Vương là một nhân vật tuyệt thế vô song. Cùng với vương của chúng ta, thực sự cũng rất xứng đôi đó. A Tát Lôi đột nhiên lại cười rộ, xoay người hỏi vài người phía sau. Các người xem, ta nói có đúng không nào? Mọi người lại thi nhau gật đầu. Mỗi người lại liên tưởng đến Hoàng Bắc Nguyệt trong bộ dạng nữ trang xinh đẹp khuynh thành, rất là hợp với bộ dạng yêu kiều nguyệt sắc của Tề Vương. Đứng chung một chỗ, đúng là như trời đất tạo nên, trai tài gái sắc. Tuy là nàng tính tình cổ quái một chút, nhưng mà bọn họ biết Vương là một nhân vật xuất sắc tới bậc nào. Vương, tương lai người mà làm Hoàng hậu Bắc Diệu Quốc thì chúng ta cũng phải đi theo làm quan mới được. Đúng rồi đó, Vương, tới lúc đó ta lại cũng vẫn muốn đi theo Vương, làm thủ vệ cũng không sao. Vương à, chúng ta lại rất sùng bái người đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngồi phịch xuống. Đang cầm một ly trà nghe thấy như vậy, bỗng nhiên lại ngẩng đầu cười vài tiếng. Các người cứ nằm mơ đi, cẩn thận ta sẽ mang các người ném về rừng rậm đó. Vương, người không có nên nhỏ mọn như vậy, người mà làm hoàng hậu sao có thể đem chúng ta ném trở về được? A Tát Lôi lại cười nói. Mọi người cùng nhau cười to, không nghĩ ra bình thường Vương lạnh lùng nghiêm túc lại có thể chế nhạo người ta như vậy, hơn nữa miệng lưỡi còn rất thâm độc nữa nha. Thôi đi đi, các ngươi cứ đừng ở đây mà hồ đồ nữa. Vương của chúng ta tôn quý như thế nào, sao có thể làm hoàng hậu của một quốc gia được? Chỉ có thể làm bá chủ thiên hạ mới xứng. Cát Khắc lại ngưỡng mộ Hoàng Bắc Nguyệt đều xuất phát từ nội tâm. Nghe bọn họ đùa giỡn như vậy, bèn đi tới trước, dội nước lá. Vị trí hoàng hậu mặc dù tôn quý, nhưng mà già già tri vương với khí phách cùng với thực lực như vậy mà chỉ làm hoàng hậu thôi, vậy thì không thực sự đáng. Hoàng Bắc Nguyệt đang uống trà, bỗng dừng lại dừng một chút, rồi chỉ vào Cát Khắc nói. Lời này, ta lại rất thích nghe. Đám người A Tát Lôi sửng sốt một chút, sau đó mọi người cũng kịp phản ứng. Đúng rồi, già già tri vương của bọn họ, trí tuệ cùng với khí phách như vậy, chỉ là ngôi vị hoàng hậu thì sao xứng được với ngài. Mặc dù là trước đây chưa từng có chuyện nữ nhân xưng vương xưng bá, nhưng mà cũng không thể nào nói là phụ nữ không làm được. Nhóm nam nhân này hoàn toàn bội phục già già tri vương của họ. Tương lai, khi mà nàng trở thành vua, bọn họ sẽ tuyệt đối ủng hộ. Cát Khắc đại ca vẫn là hiểu chuyện nhất rồi. A Tát Lôi lại giơ ngón tay cái lên. Cát Khắc lại ha ha cười một tiếng rồi nói. Dù như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ tuyệt đối ủng hộ già già tri vương. Thề chết theo ngài, không rời không bỏ. Đúng rồi, chúng ta cũng như vậy. Thề chết theo ngài, không rời không bỏ. Những thanh niên ở trong lều cũng rối rít phát ra lời thề. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn bọn họ rồi cười. Xem ra là bởi vì các ngươi, sau này ta lại phải cố gắng hơn mới được. A Tát Lôi lại nói. Vương, thực ra thì ngươi làm hoàng hậu cũng không sao đâu. Nếu như chán thì đạp lên trên hoàng đế, chính mình làm lão đại cũng được. À, đúng rồi. Ít khi tâm tình tốt như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng cười rộ lên cùng với bọn họ. Sau đó bên đứng dậy nói. Ăn cơm xong, chúng ta sẽ vào thành một chuyến. Chỉ cần A Lệ Nhã đi theo ta là được. Những người khác ở lại canh giữ, nhớ là không được phép gây chuyện đó. Vương, ta cũng lại muốn đi. Cát Khắc vội vã nói. Thế nào, lại còn lo lắng ta có chuyện gì sao? À, không phải. Cát Khắc lại gãi gãi gáy. Thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt, bọn họ ai mà không dám hoài nghi chứ. Có thể đối phó với thần thú lục giai. Lần này vào trong Huy Kinh, lại còn có gì phải lo lắng? Nghe nói, người của Quang Diệu Điện đang ở trong thành. Xin người hãy cẩn thận một chút. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, lại giơ ngón tay với A Lệ Nhã. Đi thôi. Hai người cùng nhau hướng về phía nội thành. Một người đeo mặt nạ quỷ dị, mặc áo bào màu đen. Một thiếu nữ, áo xanh, lại hướng về phía nội thành. Một người đeo mặt nạ quỷ dị. Trông lại có vẻ khác biệt rất lớn. Giống như là một người ở trong bóng tối, một người lại đứng dưới ánh sáng mặt trời. Quả là một tổ hợp kỳ quái. Dọc theo đường đi có không ít người quay đầu nhìn bọn họ. A Lệ Nhã lại lần đầu tiên ra ngoài, rất sợ bị nhiều người nhìn chằm chằm vào mình. Có một chút xấu hổ. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Ngay cả ánh mắt của người khác người cũng sợ. Sao có thể trở thành một cường giả hùng bá một phương được? Ngực A Lệ Nhã phập phồng, rồi lại cắn môi, nặng nề gật đầu. Vâng. Sau đó lại ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo nàng, cũng lại chẳng quan tâm những ánh mắt kia nhìn gì về mình nữa. Vào thành, độ phồn hoa của Huy Kinh lại chẳng thua kém gì thành Lâm Hoài. Ngã tư đường rất rộng lớn, cửa hàng san sát. Hai ngày qua ở trong thành đến không có ít lính đánh thuê, náo nhiệt hơn cả lễ hội. Ngay lúc này, sắc trời đã tối, nhà nhà đều lên đèn. Không ít trẻ con lại còn cầm đèn lồng ra ngoài chơi đùa. Hoàng Bắc Nguyệt lại dừng chân tại một tửu lâu đông khách, bên trong cũng lại mau chóng kín chỗ. Đều là những lính đánh thuê đến từ rất nhiều quốc gia. Có người đang lớn tiếng nghị luận cuộc so tài trên lôi đài vài ngày nữa. Không ít cao thủ cũng được đem ra để thảo luận cực kỳ kịch liệt. Những thứ mà A Lệ Nhã nghe được, mặc dù lại rất đặc sắc, chẳng qua đều là về những cao thủ của nhà khác. Người của bọn họ đều không thể nào được nhắc qua. Nàng cũng không hiểu, Vương lại rất có hứng thú với những cao thủ nhà khác sao? Dường như nhìn ra được nghi ngờ của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt lại thấp giọng nói. Hãy nghe cho kỹ vào. Những người bọn họ nhắc tới, đến không chừng sẽ là đối thủ của ngươi trên lôi đài đó. A Lệ Nhã lập tức ngồi thẳng người, vội vã gật đầu. Thì ra dụng ý của Vương chính là như vậy. Mỗi một binh đoàn lính đánh thuê đều phải căn cứ vào nhân số để lấy danh sách đi dự thi. Đội ngũ hơn chục người của bọn họ, đại khái chỉ có 3-4 ứng cử viên. Vậy cho nên nghe qua, hoàn cảnh của đối thủ chắc chắn là sẽ có ra tay thuận lợi hơn một chút. A Lệ Nhã cũng lại chuyên tâm lắng nghe, nhưng món ăn ở trên bàn cũng lại chẳng thèm đụng đũa. Một hồi sau, người ở trong tử lâu cũng đã rời đi phân nửa. Trên phố cổ có rất nhiều trẻ con xách đèn lồng để chơi đùa. Úi da! Còn một đứa trẻ đột nhiên lại hô lên, đèn lồng cũng lại rơi trên mặt đất. Nghe thấy tiếng kêu đó, nhiều người cũng quay đầu lại nhìn. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngồi bên cửa sổ của tiểu lâu, ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Một đứa trẻ đang đùa bỡn, không cẩn thận, liền đụng vào chân của một người. Người kia lại khí thế cường đại, mặc áo bà màu đen tinh xảo, sắt tiền đang loay hoay về phía này. Đứa bé kia ngay lập tức bị đụng ngã, mông đau lại phải xoa xoa liên tục. Một đám trẻ con đang chơi đùa gần đó, thấy như vậy, lại đỡ lấy bạn của mình. Đều là loại nghé con không sợ cọp, nhảy đến trước mặt người nọ. Nhà ngươi không có mắt sao? Người nọ lại hơi quay đầu, trên người hắn tản mát ra sát khí lãnh đạm. Ấy, ngươi thực sự là một người mù. À, đồ người mù, đồ người mù. Lũ trẻ dường như lại phát hiện ra cái gì đó mới lạ, xách theo cái đèn lồng chạy quanh hắn, vừa gọi vừa cười. Một lũ nhóc nào có biết cái gì lại làm tổn thương người khác, chỉ biết rằng chúng sẽ không bỏ qua người đã đụng vào trong đồng bạn của mình. Người này dáng dấp cao lớn, bọn họ lại đánh không lại, nhưng mà lại có thể cười nhạo hắn. Nhưng cái đứa trẻ này thực sự là quá ghê tởm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Lệ Nhã đỏ lên, lại tức giận muốn đi ra ngoài. Chúng ta có thể giúp hắn cả đời được sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại thờ ơ ngồi một bên, một tay đặt về phía sau tai, một tay lại loay hoay chén rượu, khẩu khí rất thản nhiên. Nhưng A Lệ Nhã hiền lành và mềm lòng, nhìn thấy người khác bị bắt nạt, nàng lại không nhịn được nên muốn đi giúp đỡ. Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉm cười. Có lẽ hắn đã sớm quen với thế giới này rồi. Loài người nhẫn tâm, sao có thể có người kịp thời xuất hiện giúp hắn được? Ánh mắt của A Lệ Nhã có một chút phiếm hồng, lại hít mũi một cái. Từ khi còn nhỏ, ta cũng luôn bị người khác cười nhạo. Thần lại không thích như vậy. Nếu như có thể giúp, vậy thì tại sao không làm? Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra. A Lệ Nhã đã xoay người ra ngoài. Nhà đầu này, so với nàng năm đó, lại còn nhiệt tình hơn nữa. Nàng trời sinh tính tình lạnh lùng, sao có thể để tâm tới những thứ như vậy? Huống chỉ là Mặc Liên, người lại không thể nào hiểu chuyện một chút sao? Biết rõ ràng rằng mình cái gì cũng không hiểu, cũng không thể nào nhìn thấy, vậy tại sao luôn luôn tới tìm ta chứ? Khẽ thở dài, Hoàng Bắc Nguyệt trả tiền rượu rồi đi ra ngoài. Người mù, người mù! Những đứa trẻ kia vẫn không buông tha hô lên. A Lệ Nhã vừa ra khỏi đó, liền thả ra một nguyên khí thuộc tính thổ. Những đứa trẻ kia bị hù dọa lập tức sợ hãi bỏ chạy. Ngực của A Lệ Nhã phập phồng, còn một chút xấu hổ ngẩng đầu lên. Giờ đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của người này, nhất thời sợ tới hết hồn, lùi về phía sau một bước. Mặc Liên đã rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cảm giác được nàng ta đang sợ hãi, lại có một chút tức giận, lạnh lùng một chữ. Cút! A Lệ Nhã vốn là một người nhát gan, lại bị cử chỉ hành động này quỷ dị làm cho dọa sợ, tới mức không dám cử động. Vừa có chuyện gì xảy ra ở đây đó? Người ta có lòng tốt giúp cho ngươi, ngươi lại không cảm ơn, lại còn dọa người ta. Thiếu niên anh tuấn từ trên tiểu lâu đi xuống, đó chính là Lạc Lạc. Lạc Lạc thấy A Lệ Nhã có một chút quen mắt, lại đi tới, ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Liền, thần sắc lại cảm thấy rất khó coi. Quả nhiên, không có trách được, là người của Quang Diệu Điện. Lạc Lạc lại nói không hề khách khí. Đám người cùng với Quang Diệu Điện nói chuyện cũng chỉ có thể coi Lạc Lạc thiếu gia của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Vì thế lực của hắn quá mạnh mẽ cho nên không sợ bất luận kẻ nào. Vậy cho nên người ta nói, đầu thai cũng chính là một môn nghệ thuật. Mặc Liên cũng không phải là người có tính tình tốt. Nghe được lời nói của Lạc Lạc, sát khí trên người liền nồng nặc thêm vài phần. Còn một chút nguy hiểm ngẩng đầu lên. Ánh đèn dầu ven đường chiếu lên trên đó hòa kết ngạnh bên đuôi mắt. Sắc thái có vài phần mê ly. Mắt thấy dường như sắp qua tranh chấp, A Lệ Nhã vội vã nói. Đa tạ Lạc Lạc thiếu gia, công tử nhà ta đang ở trong tửu lâu, ngài có muốn trò chuyện cùng với công tử không? Trong lúc đồng hành, có thể cảm giác được Lạc Lạc lại rất thích vương của bọn họ, lại có ý muốn kết giao. Sao cơ? Lạc Lạc nghe được, với tính cách thẳng thắn không thèm để ý tới Mặc Liền nữa. Hắn sải bước hướng về phía tửu lâu, vừa mới đến cửa đã nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi ra. Dạ Nguyệt các hạ, người cũng tới sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn đầu, liếc nhìn A Lệ Nhã. A Lệ Nhã lại cắn môi, nàng không biết thiếu niên này, người mù, là người của Quang Diệu Điện. Nếu như sớm biết thì cũng sẽ không lỗ mãng đi ra như vậy. Quả nhiên là kiến thức của vương rất rộng rãi, biết chuyện gì nên quản, chuyện gì không nên. Nàng đúng là quá ngốc nghếch, cái gì cũng không biết, muốn làm chuyện tốt lại còn gây nên một đống phiền toái. Nghĩ tới đó, A Lệ Nhã có một chút áy náy, lại liếc nhìn vương. Sau đó, lại lén nhìn thiếu niên quỷ dị có sắc mặt tái nhợt kia, rồi cúi đầu nói: "Lần sau, ngươi không nên ra ngoài một mình, lại rất nguy hiểm." Thái độ của Mặc Liên hết sức lãnh đạm, giống như không thèm để vào trong tai. Lạc Lạc ở bên kia xoay đầu lại, lại nói: "A Lệ Nhã cô nương, không cần phải nói với loại người như vậy. Người giúp hắn, nhưng mà hắn lại không biết cảm ơn người đâu." Mặc Liên sẽ không gây chuyện, các người bắt nạt nhầm người rồi. Thanh âm phách lối từ xa chuyển tới. Một lát sau, Hồng Liên của Quang Diệu Điện đã tới đây. Khuôn mặt lại giống y như Hoàng Bắc Nguyệt, khiến cho A Lệ Nhã giật mình, lại vội vã xoay người nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Nếu như không biết vương đang đi cùng nàng, thì nàng nhất định sẽ nhầm nữ nhân này chính là già dại chi vương của bọn họ. Mặc dù mặt mũi rất là giống nhau, nhưng mà người kia cao ngạo và phách lối hơn, bộ dạng coi trời bằng vung. Vương của bọn họ nhất định sẽ không như vậy. Trong con người ẩn sâu mặt nạ của Hoàng Bắc Nguyệt lại thoáng qua một tia hàn quang, sắc mặt âm trầm và lạnh lùng. "Hồng Liên, xa cách nhiều năm, có vẻ như ngươi vẫn khỏe mạnh nhỉ?" Hồng Liên lại sải bước đi lên, đứng ở bên người Mặc Liên, phách lối liếc nhìn mọi người, rồi cuối cùng lại hướng về phía Lạc Lạc. "Hóa ra là người của gia tộc Bố Cát nhỉ? Không trách ngươi lớn lối như vậy." Lạc Lạc lại thấy nữ nhân này thì lại càng tức giận. Cầm ghét nhất chính là khuôn mặt giống y như đúc sư phụ, khiến cho hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền nhận nhầm. Nữ nhân như vậy cũng xứng đáng có khuôn mặt giống như sư phụ sao? Gia tộc Bồ Cát Nhĩ chúng ta sao có thể cùng với Quang Diệu Địa các người so sánh được? Hồng Liên các hạ, người hãy mang theo cái Mặc Liên đắc các hạ của ngươi trở về đi. Ở Bắc Diệu Quốc, các người cũng đã gây ra không ít cừu hận rồi. Lạc Lạc lại không thèm nhìn nữ nhân này nữa, khinh thường nói. Hồng Liên lại cười như không, cứ nhìn chằm chằm hắn. "Lạc Lạc thiếu gia, tại sao lần này gặp ta thái độ người lại khác với trước đây? Lần trước là ai đã kích động đến mức quỳ xuống trước mặt của ta vậy?" Mặt của Lạc Lạc lập tức đỏ lên, phẫn hận nhìn chằm chằm vào nàng ta. "Ngươi, mau câm miệng." "Ngươi lại dám lan ra lệnh cho ta sao? Đã như vậy, ta lại càng muốn nói đó." Hồng Liên đắc ý nói, có thể bắt được điểm yếu của một người, vậy tại sao lại không lợi dụng nó cho tốt? "Không phải là ngươi gọi ta là sư phụ của ngươi sao? Đồ nhi thông minh, lần này cũng đừng có mà khóc lóc." Hồng Liên lại bừa bãi cười ha hả. Lạc Lạc lại tức giận không nhẹ, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, duỗi tay cầm một thanh bảo kiếm phát ra thanh quang. "Kiếm quyết, lôi quang trảm." "Muốn đánh nhau sao?" Hồng Liên lại cuồng vọng, nắm chặt cái roi trong tay. Nàng lại chưa từng sợ hãi khi mà đánh nhau, còn có người nào là đối thủ của nàng được? Ngay lúc này, tới lính đánh thuê, kể cả thương hà viện trưởng của Nam Dực Quốc cũng chẳng phải là đối thủ của nàng. Bố Cát Nhĩ Lạc Lạc lại càng không cần phải nói. 5 năm trước, hắn vẫn còn là một tên phế vật. "Đánh thì đánh, cái loại phụ nữ như ngươi không xứng đáng so sánh với sư phụ của ta." Lạc Lạc ra tay, trên thân kiếm lôi nguyên khí ngưng tụ thành một thứ hơn cả kiếm, nhô lên cao rồi lại chém xuống. Roi trong tay của Hồng Liên đánh tới, trong không khí xuất hiện một tiếng bạo vang, thanh âm lạnh cuồng tiếu, ngự lôi trên thân kiếm của Lạc Lạc lại bùng lên lôi quang. Một roi đánh tới, lôi quang đã chạm được mở ra. Lực lượng của Hồng Liên hôm nay lại càng thêm mạnh mẽ. Lạc Lạc làm sao có thể là đối thủ của nàng ta được? Triệu hoán sư cấp bậc khác biệt cũng chính là thực lực khác biệt, hơn nữa mỗi một cấp khoảng cách lại càng vô cùng to lớn hơn nữa. Lạc Lạc 5 năm qua lại chăm chỉ tu luyện, nhưng mà so sánh với Hồng Liên chắc chắn sẽ không bằng được. Lôi quang trảm lại bị Hồng Liên một roi đánh tan. Lạc Lạc ở trên mặt có một chút giật mình, đang muốn gọi linh thú ra, nhưng mà đã bị Hồng Liên tốc độ phi thường đánh tới. Lúc này rõ ràng là muốn để cho Lạc Lạc nhục nhã một chút, roi cứ như vậy mà hướng về phía Lạc Lạc đánh tới. "Lạc Lạc thiếu gia!" A Lệ Nhã lại thét lên một tiếng kinh hãi. Ngay lúc này, trên đường cái đã không còn người nào, một đám cao thủ bọn họ ở chỗ này căn bản không ai kịp tới ngăn cản. Người Quang Diệu Điện đứng ở phía sau xem kịch vui, người mà Lạc Lạc mang tới vẫn chưa kịp chạy tới đây, mắt thấy thiếu gia tôn quý của mình sắp bị nhục nhã. Đột nhiên có một đạo âm thanh quỷ dị vang lên, một ánh màu đen quỷ dị bay tới, Tất cả mọi người cảm thấy ánh mắt hoa lên, liền có một người che chắn trước mặt Lạc Lạc, là một đạo hỏa quang bay lên trên trời. Trước mặt bọn họ lại dựng thẳng lên một tấm lá chắn. Rồi quét lên lá chắn, hỏa diễm bùng phát ra một tiếng bạo vàng. Lá chắn hỏa diễm lung lay một chút, nhưng mà vẫn như cũ, chắc chắn ngăn cản vật phía trước. Hồng Liên lắp bắp kinh hãi, có thể ngăn được một roi này của nàng, vậy thì tuyệt đối sẽ là một cao thủ trên cửu tinh rồi. Cách đạo hỏa diễm lá chắn, chỉ thấy loáng thoáng một thân ảnh cao gầy, một thân hắc y, trên mặt vẫn còn che lấy một chiếc mặt nạ, làm cho người ta vô cùng chán ghét. Ngươi là ai? Hồng Liên lại phẫn nộ nói, dám làm hỏng chuyện tốt của ta sao? Người này tuyệt đối không thể nào bỏ qua được. Ỷ mạnh ăn hiếp yếu, người quang diệu điện thì ra là như vậy sao? Há mồm nói chuyện, thanh âm nữ tính, giống như là nam, lại không phải là nam, nữ nhưng không phải là nữ, nghe có một chút quái dị. Tuy nhiên, đi kèm là một chiếc mặt nạ quỷ dị, tuyệt đối trông có vẻ kỳ quái hơn nữa. Mặc Liên lại ngẩng đầu, bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Ánh mắt vô thần hướng bên này nhìn lướt qua, khuôn mặt tái nhợt không có cảm xúc. Hồng Liên lại nhăn mặt. Chuyện của Quang Diệu Điện chúng ta, ngươi lại dám quản sao? Chuyện của Quang Diệu Điện ta lại không xen vào, nhưng mà chuyện Liên Minh Đại Hội và Lạc Lạc thiếu gia ta có thể quản. Hoa Mắc Nguyệt lạnh giọng nói. Từ sau mặt nạ, mặt của Hồng Liên âm lãnh cùng với nàng lại giống nhau như đúc. Hồng Liên lại sửng sốt, không biết nàng là có ý gì, lại chỉ thấy rất tức giận. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó? Nàng ta không có nói bậy đâu. Mạnh Kỳ Thiên từ phía sau chậm rãi đi lên. Bố con nhĩ Lạc Lạc là một trong những giám khảo của lần thi đấu lần này, có quyền hủy bỏ quyền tham gia của một số người. Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉm cười. Lạc Lạc thoáng một cái đã phản ứng, lập tức lớn tiếng nói. Không sai, hôm nay Tề Vương cũng đã mới nói, không cho phép thi đấu riêng, nếu như không sẽ hủy bỏ quyền tham gia thi đấu. Hồng Liên lại trợn lớn mắt, quay đầu liếc Mạnh Kỳ Thiên. Mạnh Kỳ Thiên gật đầu. Hồng Liên lại hừ một tiếng. Coi như tiểu tử nhà người may mắn, chờ sau khi thi đấu lôi đài xong, ta sẽ xử lý người sau. Vừa nói vừa liếc nhìn người mặt quỷ kia, rồi lạnh lùng nói. Và cả người nữa. Xin chào đón người bất cứ lúc nào. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hề yếu thế, cách bởi mặt nạ, nhưng mà loại khí tức thanh ngạo kia vẫn phát tán ra rất rõ ràng. Hồng Liên lại siết chặt roi, trong lòng lại thầm nói. Đúng là kỳ quái, người này rõ ràng là nguyên khí hỏa thuộc tính, tại sao lại khiến cho ta cảm thấy một cỗ khí tức âm hàn được? Theo như lý thuyết, một triệu hoán sư bẩm sinh có thể chứa được nguyên khí một loại thuộc tính, có thể chấp chứa hoặc hai loại thuộc tính, đều là thiên tài tuyệt thế. Nhiều năm qua như vậy rồi, trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này, thiên tài đồng thời có chứa hai loại thuộc tính nguyên khí chỉ có là có một mình Mặc Liên thôi. Vậy chẳng lẽ người mà nạ quỷ này cũng có thiên tài song thuộc tính sao? Ta lại ghét nhất cái loại thiên tài đó. Hồng Liên tôn thượng, hay là đi thôi, chuyện riêng thì chờ sau khi thi đấu kết thúc rồi giải quyết sau. Mạnh Kỳ Thiên lại lên tiếng. Hồng Liên lại hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng trừng vào Hoàng Bắc Nguyệt. Không sai, không thể nào vì việc nhỏ mà lỡ mất việc lớn. So với Tu La Thành, nàng ta tính là cái quái gì chứ? Nói xong liền quay đầu rời đi, trên mặt lại lộ ra một nụ cười duyên. Mặc Liên, chúng ta đi thôi. Mặc Liên lại chậm rãi đứng dậy. Lúc đi ngang qua Hoàng Bắc Nguyệt, hắn thoáng dừng lại một chút, hình như có một chút nghi hoặc mà quay đầu. Màn chắn hỏa diễm ngăn cản hắn, ngoại trừ cảm giác bỏng rát đó, khí tức cũng lại không có gì không cảm giác ra được. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt thoáng động, lại thầm nghĩ Mặc Liên này không có nhạy bén đến như vậy chứ. Người ta vẫn thường nói người mắt nhìn không thấy, nhưng mà giác quan khác đều sẽ rất nhạy bén hơn người thường nhiều. Mặc Liên này chẳng lẽ đã cảm giác ra được cái gì không đúng rồi sao? Lạc Lạc cười nói. Mặc Liên các hạ, người cũng muốn khiêu chiến hay sao? Hồng Liên lại đi tới, cười lạnh. Đối phó với nàng ta, mình ta là được rồi, cần gì Mặc Liên ra tay chứ? Mặc Liên, đi thôi, lần sau ta sẽ làm gọi nàng ta. Mặc Liên bị kéo đi, chậm rãi mà đi, ở trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ quái. Nàng cứ như vậy lại đứng trước mặt hắn, mà hắn lại không biết gì cả. Đi được vài bước, Mặc Liên lại nói. Lai lịch. Gã người mặt quỷ đó không có lai lịch gì đâu, chẳng qua là không có nghe nói đoàn lính đánh thuê lớn hay là đại gia tộc nào đó có người kỳ quái như vậy, Ta lại thấy có lẽ là người trong đoàn lính đánh thuê nào đó. Hồng Liên lại vô cùng kiên nhẫn mà giải thích. Mặc Liên, có cái gì không đúng sao? Cao thủ. Mặc Liên lại chỉ hờ hững nói ra hai từ, rồi liền mím môi, trông lại có vẻ rất không vui, lộ ra một bộ dạng mất mát. Hồng Liên nhìn thấy hắn, quay đầu liếc nhau với Mạnh Kỳ Thiên, lại không có một chút nào hiểu được hắn tại sao đột nhiên lại không vui nữa rồi. Trước kia, bởi vì mắt không nhìn thấy, sắc mặt lại tái nhợt như vậy, có lẽ bị chế nhạo chê cười gì, nhưng mà cũng chưa từng bao giờ bị chịu yếu thế qua. Nếu như mà Mặc Liên biết buồn, hắn sẽ không biết lần này tới lần khác đều là cố chấp tự mình chạy ra ngoài. Mạnh Kỳ Thiên nhún vai, biểu thị hắn cũng chẳng biết gì. Hết chương. Hết tập 50. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.